Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 38, ghi chép. Joanna ở trở thành một vị để cho người ta tôn kính nữ sĩ trước. Đã từng lo liệu lấy một phần ti tiện công tác, nhưng không thể phủ nhận, nàng có tương đương mị lực, cho dù ở một lần ẩu đả bên trong, dung mạo của nàng lưu lại tì vết cũng giống như vậy. Joanna nhất làm cho người say sưa nhạc đạo, trừ bỏ xuất chúng lãnh đạo năng lực bên ngoài, nàng thủ hộ kỵ sĩ, có thể dựa nhất chiến hữu Baker mới là làm người ta kinh ngạc nhất. Không chỉ có lực to như trâu, mà lại tay không giết chết qua một đội liên bang tinh nhuệ. Cứ thế tại liên bang ở sau cùng vây quét Joanna lúc, không được không sử dụng lúc ấy cường đại nhất bộ binh sư. May mắn chính là Baker còn là một người. Hắn tại giết chết hơn 100 người về sau, bị xử lý, làm Joanna lúc đầu thiếp thân thị vệ. Về sau minh hữu Candy nhất làm cho người để ý đúng vậy cái kia loại lôi lệ phong hành hành sự phong. Cách, không ít người từng nói qua, nếu như không phải là bởi vì ở đeo đánh nữa dịch bên trong bất hạnh bị tạc chết, nàng sẽ để Joanna càng thêm khó chơi. Nhưng là trong mắt của ta, nếu như Candy không ngoài ý muốn mà chết lời nói, nàng mới có thể là khó đối phó nhất cái kia. Joanna thật là rất đáng gờm. Dù cho ta thân làm một cái nam nhân, cũng rất khó làm đến nàng loại trình độ kia. Nhưng không thể phủ nhận là, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Ở cùng vĩ đại tướng quân Harrow, lạp đặc chiến đấu bên trong, nàng có lẽ đã từng chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng là cuối cùng thất bại lại làm cho nàng không có chút nào xoay người địa phương. Không giống với Tần Nhiên để thợ trang điểm từ công cộng thư viện cầm lại những cái kia công khai tư liệu, ở phần này người bình thường không thấy được tư liệu bên trong. Tần Nhiên thấy được một số người quen biết tên. Baker, cái kia bị Herbert thu dưỡng đại gia hỏa. IQ không cao, nhưng thực lực không kém. Còn có tự xưng là thợ săn tiền thưởng. Kỳ thực là một đời mới y tác cổ thành thủ hộ giả Candy. Bất quá, nhất làm cho Tần Nhiên ngoài ý muốn chính là liên quan tới Harrow. Lạp đặc, cùng đối phương tiếp xúc thời gian không hề đứt đoạn. Ở Tần Nhiên ấn tượng bên trong, đối phương không phải một cái sẽ phản bội hữu tình, ái tình người trẻ tuổi. Đương nhiên, có lẽ xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Cuối cùng để cho hai người phản ánh mắt. Nhưng ở phần tài liệu này bên trong nhưng không có. Nhưng dù cho có, Tần Nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì, ở phần tài liệu này ở Tần Nhiên xem ra xen lẫn quá nhiều chủ quan phỏng đoán. Nếu không phải thời đại coi như rất xưa, hơi tới gần một chút sự thật, căn bản không dùng được. Mà lại, liền xem như ở cái này loại hoàn toàn là chủ quan phỏng đoán miêu tả bên trong, cũng thiếu mất một người. Khoa phân, người nghèo kia xuất thân, cùng Joanna, Harrow, lạp đặc đồng dạng ở Herbert môn hạ cầu học cùng tiểu tử. Đã Joanna, Harrow, lạp đặc đều ở cái nào đó thời kỳ sinh động ở trong lịch sử. Như vậy đối phương tất nhiên không có khả năng bừa bãi vô danh. Ở tình huống lúc đó, coi như khoa phân muốn mai danh ẩn tích, an ổn sống qua ngày đều khó mà làm đến. Joanna, Harrow, lạp đặc cũng sẽ không làm cho đối phương tại nguyện. Cho dù là dựa theo vị này ghi chép người không quá đáng tin cậy miêu tả, cùng Joanna phản mục đích Harrow, lạp đặc nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo khoa phân. Không có người nào so với bọn hắn rõ ràng giữa lẫn nhau năng lực, là cố ý giấu giếm, vẫn là chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sớm thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Lại hoặc là, khoa phân là Joanna, Harrow, lạp đặc hai người phản mục đích dây dẫn nổ. Tần Nhiên nhớ lại lúc trước khoa phân yên lặng nhìn chăm chú lên Joanna ánh mắt. Ở trong đó có ngoại trừ hữu tình bên ngoài, còn có lúc đầu ái mộ. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ở tư duy xa vào đến ngõ cụt, muốn thoát ly lúc, Tần Nhiên liền có dùng ngón tay đánh mặt bàn. Ghế dựa lưng thói quen. Dạng này thói quen có thể cho hắn không lãng phí cần thiết thời gian, tiết kiệm cực lớn tinh lực. Liền như lúc này, Tần Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng ở cũng không đủ tin tức trước. Hắn bất luận cái gì suy đoán, đều là vô dụng, thậm chí, sẽ đưa đến phản tác dụng. Nhìn xem phần này ghi chép người miêu tả đồ vật đi. Nó bên trong có mấy phần là chân thật, chỉ sợ ngay cả 3 phần đều không có. Lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mang theo dạng này suy tư, Tần Nhiên triệt để kết thúc suy nghĩ. Không chỉ có là bởi vì hắn không nguyện ý lãng phí nữa tinh lực, cũng bởi vì tiếng đập cửa truyền đến. Đùng, đùng đông, tiến đến, theo Tần Nhiên lời nói, mang theo bữa ăn túi thợ trang điểm xuất hiện, xuyên thấu qua nửa trong suốt bữa ăn túi. Tần Nhiên thấy được sinh trứng gà, Tố Phong bao trang bồi căn nhào bột mì bao, rau xà lách, cùng một hộp lớn một thăng thuần sữa bò. Cái trước là hắn yêu cầu, cái sau là thợ trang điểm tự chủ trương. Đến mức là cái gì bữa sáng, ngoại trừ bồi căn trứng gà sandwich bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác. Bồi căn trứng gà sandwich là ta sở trường nhất đồ ăn. Ta cam đoan nó sẽ không giống khuya ngày hôm trước thịt bò khó như vậy ăn. Ta cũng cam đoan nó sẽ không giống mua sắm về đồ ăn như thế qua loa. Thợ trang điểm lòng tin tràn đầy nói rằng, thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tần Nhiên nói như vậy, liền đem tư liệu sắp xếp gọn về sau, hướng đi một bên ghế sofa. Hư nhược thân thể đều khiến hắn muốn tin tức, nhất là ở quá độ suy nghĩ. Đọc về sau, cảm giác kia tựa như là liên tục công tác 4-5 ngày, lại không có đạt được bình thường nghỉ ngơi, khó chịu mà buồn ngủ. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng cảnh giác, Tần Nhiên chỉ sợ ở cạnh lấy ghế salon thời điểm, liền sẽ ngủ thiếp đi. Hơi híp mắt, Tần Nhiên tận lực chạy không đại não chậm rãi nghỉ ngơi. Mà ở mưa thành cái nào đó văn phòng bên trong, có quan hệ Tần Nhiên thảo luận lại lặng lẽ mở ra. Cái gì? Ta muốn rời khỏi thông linh giả chuyên mục. Mây Hoa Sen ngạc nhiên nhìn trước mắt thượng cấp. Tốt hơn một chút chúng ta lại phái một cái người thích hợp hơn tiến về mưa thành đài truyền. Hình đảm nhiệm che chắn tiết mục cố vấn. Mà ngươi chủ yếu phụ trách đêm qua án kiện. Cục trưởng, tháo xuống kính mắt, nhìn về phía Mây Hoa Sen. Khó nói ngài không có nhìn báo cáo của ta. 2567 thật là một tên gia hỏa nguy hiểm. Nếu như không có người nhìn chằm chằm, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì đến. Mây Hoa Sen nhấn mạnh, ta chính là bởi vì nhìn báo cáo của ngươi, ta mới xác nhận cho thông linh giả chuyên mục bên trong một lần nữa điều động một cái cố vấn. Mây Hoa Sen, ngươi có đầy đủ năng lực, nhưng ngươi cũng không thích hợp đợi ở 2567 bên người. Ngươi ở nơi đó sẽ chỉ làm tâm hắn sinh. Cảnh giác, một người ở cảnh giác thời điểm là sẽ không phạm sai. Cục trưởng nói lấy lý do của mình. Lý do như vậy đối với những người khác tới nói hiển nhiên không có đủ sức thuyết phục. Nhưng là đối với Mây Hoa Sen cái này loại bảo thủ không chịu thay đổi người mà nói, lại là có cực mạnh sức thuyết phục. Trên thực tế, chính là bởi vì điểm này, vị trưởng cục này mới có thể như vậy nói. Bằng không, hắn căn bản là không có cách giải quyết cục diện trước mắt. Đối với cái kia cái gọi là thông linh giả 2567, vị trưởng cục này căn bản không có để ở trong lòng. Dù cho Mây Hoa Sen sách vô số lần cũng giống như vậy. Một cái không quan hệ đau khổ lừa đảo mà thôi, có thể lật lên sóng gió gì? Ở xác nhận cái kia trộm cướp án giết người cùng đối phương không có quan hệ chút nào về sau, hắn liền để xuống đối với cái kia cái lừa gạt chú ý lực. Dù sao, theo cái này trộm cướp án giết người xuất hiện, có quá nhiều chuyện đáng giá hắn đi chú ý. Bất quá, vừa nghĩ tới mình cái vị kia thủ hạ cố chấp, vị trưởng cục này không nhịn được đau đầu bắt đầu. Rất rõ ràng, hắn nhất định phải ở cái này nhân thủ không đủ dùng thời điểm, còn phái ra một người đi cái kia chuyên mục tổ đợi. Không phải vậy Mây Hoa Sen nhất định sẽ đến đây chất vấn. Liền như là hắn không phủ nhận Mây Hoa Sen năng lực rất mạnh, hắn đồng dạng không có cách nào phủ nhận liền là đối phương không biết biến báo. Nếu không phải coi như thủ quy củ, hắn sớm đã đem đối phương ném lượt chiến đấu sĩ viện điều dưỡng tiếp tục đi làm tâm lý bị thương. Trị liệu, chính đang suy tư nên phái người nào đi lúc, để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Cầm lấy ống nghe, nghe bên trong truyền đến tiếng báo cáo. Vị trưởng cục này lập tức sắc mặt đại biến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.